ta có thể phục chế thiên phú. Chương 122, Cường Đại Thiên Lân Bầy Thú Tộc canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phía trước một đầu cao cấp hung thú đang lảng vãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chạy gấp tới, một móng vuốt kích giết cái này đầu cao cấp hung thú, sau đó mở ra phệ huyết thiên phú thôn phệ đầu này cao cấp hung thú huyết dịch, hấp thu huyết dịch bên trong lực lượng, nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Đáng tiếc tử huyết rèn thể bí thuật không cách nào tác dụng với hung thú trên thân thể, nếu không ta có thể càng mau vào hơn vào đỉnh cấp hung thú cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đáng tiếc đạo, tiếp tục tìm kiếm hung thú đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu, Diệp Thiên không có tìm quá cường đại hung thú, mục tiêu căn bản là cao cấp hung thú cùng một số yếu kém đỉnh cấp hung thú. Trọn vẹn điên cuồng săn giết 3 ngày thời gian, Diệp Thiên mới rốt cục tấn thăng đến đỉnh cấp hung thú cấp độ thực lực đại trướng. Anh nợ em một câu yêu thương, bay lên trời nhìn xem, Diệp Thiên điều khiển hung thú thân thể thi triển phi hành thiên phú, bay lên bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà càng lên cao bay trọng lực càng lớn, có thể thấy được cái này hung thú thế giới là cỡ nào kỳ quái. Ước chừng bay 3.000 mét cao, Diệp Thiên quan sát mà xuống, lại nhìn một chút nơi xa, mênh mông, không có cách nào nhìn trộm đến cái này hung thú thế giới toàn cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng có điểm không thể không thừa nhận cái này hung thú thế giới 10 phần cường đại, đỉnh cấp hung thú đi đầy đất vương thú cũng không hiếm thấy, thỉnh thoảng liền có thể nghe được từng tôn vương thú giống lên một tiếng 23. Hơn nữa, anh nợ em một câu yêu thương, hung thú thế giới tài nguyên quá phong phú, ở nơi này mấy ngày, Diệp Thiên liền trọn vẹn phát hiện không ít mấy ngàn năm phần dược tài, phảng phất không có người muốn một dạng, đâu đâu cũng có. Mặt khác hung thú thế giới thiên địa nguyên khí cũng 10 phần nồng đậm tương đương với địa cầu gấp 3 lần trở lên. Anh nợ em một câu yêu thương, hung thú thế giới khẳng định tồn tại hồi lâu năm tháng, thiên địa nguyên khí đậm đà như vậy, sinh ra nhiều như vậy ngàn năm lấy bôi thuốc vật liệu đúng là cực kỳ bình thường, mà đám hung thú đối dược tài tỷ lệ lợi dụng quá thấp cho nên cũng không chút nào để ý những cái này dược tài. Diệp Thiên suy đoán, nếu là nhân loại có thể đánh xuống cái này hung thú thế giới, cái kia tài nguyên là muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu à, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc hung thú thế giới quá cường đại, hắn hiện tại biết chỉ là hung thú thế giới một điểm da lông thôi. Diệp Thiên đi tới hung thú thế giới mục đích chỉ có hai cái, một cái là nhìn xem cái này hung thú thế giới là thập sao bộ dáng, cái thứ hai mục đích chính là nhìn xem có hay không tương đối tốt thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn có thể đủ tại hung thú thế giới ngốc một cái tháng thời gian, mà phục chế thiên phú không cần một tháng liền có thể phục chế, nếu là có thể đụng phải rất như bức thiên phú, hoàn toàn có thể phục chế tới A, nơi này là hung thú đại bản doanh, khẳng định lại càng dễ gặp được như bức thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm liền có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại qua số ngày thời gian, Diệp Thiên đang tìm kiếm hung thú thiên phú thời điểm, đột nhiên gặp một cái khác thiên lân thú. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thiên lân thú mạnh mẽ hơn Diệp Thiên rất nhiều, rõ ràng là một đầu thiên lân thú vương thú. Hung thú trong lúc đó, khác biệt tộc đàn sẽ lẫn nhau chém giết, mà đồng tộc trong lúc đó có rất ít lẫn nhau chém giết, thậm chí xa so với nhân loại đoàn kết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phát hiện cái này vương cấp thiên lân thú, chẳng những không có tránh ra, ngược lại nhích tới gần. Hắn nghĩ muốn tiếp xúc cái này vương cấp thiên lân thú, có lẽ có thể tiếp xúc đến hung thú thế giới cao tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cùng cái này vương cấp thiên lân thú chạm mặt. Em, anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp thiên lân thú gặp được Diệp Thiên, ong ong ong nói một đống, không phải chân chính ngôn ngữ, ngược lại giống là một loại ba động. Nhưng Diệp Thiên lại nghe hiểu cỗ ba động này đại biểu ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người là cái nào nhà tiểu tử? Thánh thú sơn liền muốn mở ra, còn tại bên ngoài du đãng. Bên này là vương cấp thiên lân thú lời nói ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thú sơn, Diệp Thiên có chút hiếu kỳ, liền mở miệng oa oa một đống, trong lòng suy nghĩ mà nói thông qua một loại bản năng truyền ra một cỗ ba động. Ta lạc đường, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Diệp Thiên biểu đạt ý tứ, nhưng Diệp Thiên nhà ra khí lạc đối phương thật nghe hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đều trở thành đỉnh cấp hung thú, còn lạc đường, đáng thương tiểu tử khẳng định là xuất sinh thời điểm xảy ra chút vấn đề, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi Thánh thú sơn. Vương cấp thiên lân thú dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem Diệp Thiên, đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Diệp Thiên trả lời, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt trung thực đi theo vương cấp thiên lân thú rời đi. Từ vừa rồi nói chuyện, hắn phát hiện vương cấp thiên lân thú cầm giữ có không nhỏ trí tuệ, chỉ thấp hơn thần loại, hiển nhiên thiên lân thú tại hung thú bên trong cũng coi là tương đối cao quý chủng tộc, so đại bộ phận hung thú đều cao quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Chạy trong chốc lát, vương cấp thiên lân thú ghét bỏ Diệp Thiên tốc độ quá chậm, trực tiếp một ngụm ngậm Diệp Thiên, lấy cực nhanh chóng độ chạy nhanh. Không thể không nói, vương cấp thiên lân thú tốc độ xác thực rất nhanh, tại bên trên bầu trời bay thật nhanh, tức chính là Diệp Thiên bản thì tốc độ cũng kém xa vương cấp thiên lân thú. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì đầu này vương cấp thiên lân thú thực lực cường đại, tuyệt đối tại vương thú bên trong cũng tương đối cường đại, mà lại còn nắm giữ chung đẳng tốc độ thiên phú. Có thể cho dù tốc độ nhanh như vậy, vương cấp thiên lân thú cũng đầy đủ phi hành 5-6 tiếng mới đạt tới mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh thú sơn xa như vậy, Diệp Thiên kinh hô, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là lấy hắn hiện tại tốc độ bay ngôn ngữ trong nghề, chỉ sợ được nửa tháng mới có thể bay đến A, đó là. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ánh mắt nhìn về phía một tòa vô cùng to lớn cự sơn, cao vút trong mây, đoán chừng có 10 vạn mét cao, lại bàng bạc thế núi phảng phất trấn áp hư không đồng dạng, nhưng tại phía xa ngoài 10 dặm Diệp Thiên đều cảm thấy hô hấp gấp rút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu gia hỏa, thánh thú sơn không cho phép vương cấp trở lên hung thú tiến vào, ta liền không vào, ngươi một người đi vào đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp hung thú thoáng cái đem Diệp Thiên ném vào thánh thú sơn, liền bay mất. Đầu này vương cấp hung thú quá thô lỗ, dĩ nhiên trực tiếp ném vào ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên từ trên mặt đất lớn hố bên trong bò đi ra, bất mãn hết sức đạo. Bất quá, hắn cũng không dễ cùng một cái hung thú so đo những cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào thánh thú sơn, Diệp Thiên thấy được rất nhiều thiên lân thú, đều là đỉnh cấp hoặc là cao cấp hung thú cấp độ thiên lân thú, số lượng rất nhiều rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được thiên lân thú tại hung thú thế giới tuyệt đối là một cái khổng lồ tộc đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu phàm cấp, anh nợ em một câu yêu thương. Siêu phàm cấp, Diệp Thiên tại chu vi ngàn mét dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi, tất cả đều là siêu phàm cấp huyết mạch thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương, liền rất khủng bố A047, nếu là đặt ở nhân loại thế giới, điều này đại biểu một cái đại gia tộc toàn bộ là siêu phàm cấp thiên phú tu luyện, kinh khủng bực nào A, anh nợ em một câu yêu thương. Quái không biết dùng nhân loại cùng hung thú chống lại bên trong một mực ở vào yếu thế, hung thú trên thiên phú ưu thế quá lớn, tuy nhiên nhân loại tiềm lực cũng rất khủng bố, bây giờ chỉ là quật khởi thời gian hơi ngắn, đẳng nhân loại triệt để trưởng thành, hậu đại thiên phú sẽ càng ngày càng cao, tổng có một ngày sẽ siêu việt hung thú nhất tộc. Diệp Thiên đối với nhân loại 10 phần có lòng tin, cũng là đối bản thân rất có lòng tin. Thiên lân thú nhóm nhao nhao hướng về thánh thú sơn đỉnh chạy đi, Diệp Thiên không biết sự tình gì cũng đi theo hướng lên trên chạy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết tại sao thánh thú sơn bên trên không thể phi hành, Diệp Thiên ý đồ dùng phi hành thiên phú bay được cũng không được, hơn nữa trọng lực quá lớn, tốc độ chậm đến cực hạn, bỏ ra nửa giờ mới chạy tới giữa sườn núi. Lúc này, Diệp Thiên gặp nhiều hơn thiên lân thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Diệp Thiên cảm ứng được một đầu thiên phú siêu cao thiên lân thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủng loại thiên lân thú. Huyết mạch thiên phú thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phòng ngự thiên phú trung đẳng. Cái này thiên lân thú mặc dù chỉ có một cái thiên phú đặc thù. Phòng ngự thiên phú, nhưng huyết mạch thiên phú quá cao, thình lình đạt đến thần tinh cấp, cấp độ tương lai tuyệt đối có thể bước vào đến vương cấp phía trên tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này thiên phú đặt ở thiên lân bầy thú tộc bên trong cũng có thể tính là thiên tài nhân vật, mà hắn cỗ này hung thú thân thể chỉ có thể coi là phổ thông. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chiếm cứ cỗ này hung thú thân thể, nắm giữ mười mấy môn thiên phú cường đại, đủ để nghiền ép đầu này thần tinh cấp huyết mạch thiên phú thiên tài. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.